Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 728, nhất côn ném bay, một kiếm đinh bốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, cái này Nam Cung Như Ngã cũng là cổ thú tộc người. Xem ra kiếm này cung cũng không bình tĩnh a. Quan chiến Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, tùy cơ nhiệm vụ, Cố Tích Nhi dự muốn gia nhập kiếm tháp, lại bị cổ thú tộc phá hư. Ký chủ sao có thể dễ dàng tha thứ, cứu Mộ Dung Hiểu Phong. Phá hư cổ thú tộc kế hoạch, khen thưởng 300.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 6 thủy tinh rút thường thẻ. Ngay tại Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng thời điểm, hệ thống nhiệm vụ xuất hiện tại hắn trong đầu. Tô Hạo nghe vậy ánh mắt sững sờ, nhìn lấy hướng về Mộ Dung Hiểu Phong bổ nhào qua Nam Cung Như Ngã, trong lòng thầm mắng. Cái này đều nhanh cũng bị người xé nát, mới khiến cho ta xuất thủ. Hệ thống người đây không phải đang chơi ta sao? Vốn là Tô Hạo là dự định xem trò vui, đương nhiên hiện tại cũng là đang xem kịch, bất quá có một cái cấp 6 thủy tinh rút thường thể, hắn vẫn là nên. Đem Cố Tích Nhi để xuống, cước bộ đạp lên mặt đất. Thân hình trực tiếp xông tới, tại tiến lên trong nháy mắt, thần ma trụ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Tại chân khí của hắn tràn vào về sau, trong nháy mắt thần ma trụ tăng vọt. Một gậy trực tiếp vòng hướng cái kia hướng về Mộ Dung Hiểu Phong bổ nhào qua Nam Cung Như Ngã. Lúc này, Mộ Dung Hiểu Phong thần sắc có chút hiu quạnh, hắn Mộ Dung Hiểu Phong cũng coi là đệ nhất ngang ngược, sắp leo lên kiếm tháp tháp chủ vị trí. Nhưng là bây giờ lại phải bỏ mạng, cái kia Nam Cung Như Ngã sắc mặt dữ tợn, hắn đã thấy chính mình xé nát Mộ Dung Hiểu Phong tràng diện. Thế nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng hiện ra một cơn gió lớn. Hắn quay đầu nhìn một cái, sắc mặt kịch biến, một căn cự đại cây gậy, tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, một gậy đem hắn cho vung ra. Oanh, thân thể của hắn trực tiếp đụng vào nơi xa trên vách núi đá, sau đó ngã rơi xuống đất phía trên. Tràng diện một trận yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua trong sân rộng ở giữa, nhất côn ném bay Nam Cung Như Ngã Tô Hạo. Như thế không nhẹ đánh, Tô Hạo nhìn lấy bị hắn nhất côn vòng đi Nam Cung Như Ngã. Lúc này chính đang không ngừng phun máu, trong miệng không khỏi nói ra. Vốn là thụ thương, tại tăng thêm Tô Hạo xuất kỳ bất ý đánh lén, thương thế hắn càng nặng. Quảng cáo, bất quá tuy nhiên thương thế càng nặng, nhưng là trái tim của hắn vị trí không ngừng chảy ra một số năng lượng, bắt đầu khôi phục trên người mình thương thế. Lúc này, một mặt kết thúc Mộ Dung Hiểu Phong, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Hắn nhìn cách đó không xa tay cầm thần ma côn Tô Hạo, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới lúc này thời điểm, lại còn có người ra tay trợ giúp hắn. Tô Hạo nhìn thoáng qua, co quắp ngã trên mặt đất, một chút khí lực không có Mộ Dung Hiểu Phong. Từ trong ngực móc ra một viên thuốc trực tiếp ném vào Mộ Dung Hiểu Phong trong miệng. Mộ Dung Hiểu Phong không có chút gì do dự, đem Tô Hạo ném ở trong miệng hắn đan dược trực tiếp nuốt. Nhất thời trên mặt hơi hơi khá hơn một chút, thân thể hơi hơi có thể xê dịch. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này, hắn hướng về Tô Hạo nói cảm tạ. Tại cảm tạ thời điểm, hắn bắt đầu mượn nhờ Tô Hạo đan dược chi lực khôi phục một số khí lực. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một khỏa phát tán thảo mộc khí tức đan dược, trực tiếp nuốt tiến trong miệng. Vừa mới hắn một kiếm bổ ra, trên thân đã không có một tia lực lượng, không cách nào thu hoạch được đan dược. Hiện tại quanh thân khôi phục điểm lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên có thể thu hoạch được tự thân vốn có đan dược. Đan dược này dược lực so Tô Hạo mạnh hơn không ít. Một lát thì khôi phục một số năng lực hành động. Có điều hắn cái kia nứt ra thần nguyên thì là không còn dám vận dụng. Lại dùng, đoán chừng thì vỡ vụn, hắn đừng nghĩ bước vào thần đài bí cảnh. Mà lúc này, cái kia Nam Cung Như Ngã thương thế cũng khôi phục một chút. Ở ngực cái kia to lớn trong kiếm động, một chút huyết khí kết nối, duy trì thân thể của hắn vận chuyển. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn lấy Tô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy nổi giận. Bởi vì nổi giận, khiên động vết thương trên người, một ngụm máu tươi lần nữa theo trong miệng phun ra, khí huyết uể oải một số. Ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta muốn ngươi chết. Tuy nhiên phun ra máu tươi, nhưng là cái kia Nam Cung Như Ngã lại sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Tô Hạo, hướng về Tô Hạo mãnh liệt bắn mà đến. Máu tươi trên không trung hình thành một đạo huyết vân, Tô Hạo thấy thế sắc mặt ngưng tụ, đều thương tổn nặng như vậy, làm sao còn không trốn đây? Hắn thấy thế thân hình lóe lên, kéo đến Mộ Dung Hiểu Phong trước mặt. Chuẩn bị mang theo Mộ Dung Hiểu Phong rời đi, nhưng là đột nhiên ở giữa, một đạo ánh sáng màu vàng từ không trung rơi xuống. Cái kia hướng về Tô Hạo bọn họ trùng kích tới Nam Cung Như Ngã, bị kim quang kia trực tiếp oanh trúng. Oanh, cái kia Nam Cung Như Ngã thân thể bị oanh rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, mà còn lại mấy chỗ, đang cùng Lộ Nam Thiên bọn người giao thủ của thú tộc người, cũng đồng thời bị không trung kim quang tập kích. Trực tiếp từ không trung rớt xuống, làm bụi đất tiêu tán về sau, cái kia ba tên cổ thú tộc người, tính cả Nam Cung Như Ngã, đồng thời bị trường kiếm màu vàng óng xuyên thủng thân thể, đinh trên mặt đất. Giống, đinh trên mặt đất mấy người gầm nhẹ, mà Nam Cung Như Ngã thì là lưu lại một tia yếu ớt khí tức. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người xuất hiện tại không trung. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, một cỗ vô cùng sắc bén uy áp tràn ngập trong không khí, để không khí đều có loại đóng băng cảm giác. Bóng người mặc lấy trường bào màu tím, trong đôi mắt lóe ra sắc bén kiếm ý, thân hình hắn lóe lên xuất hiện tại Mộ Dung Hiểu Phong trước mặt. Một đạo kiếm nguyên theo trong tay hắn tràn vào đến Mộ Dung Hiểu Phong bên trong thân thể, tu bổ Mộ Dung Hiểu Phong thụ thương thân thể. Sau một lát, Mộ Dung Hiểu Phong sắc mặt khôi phục một số huyết sắc. Tam sư thúc, hắn khom mình hành lễ nói, lần này nếu như không phải ta phát giác ngươi thần nguyên có chút yếu ớt, lập tức chạy đến, ngươi cần phải phế bỏ. Xuất hiện nam tử áo bảo tím thanh âm tuy nhiên lạnh lùng, nhưng lại nhiều hơn một phần quan tâm. Ta đều không nghĩ tới sẽ bị người tại kiếm tháp dưới núi tinh kế. Tính kế ta người, vậy mà lại là Nam Cung Như Ngã, mà hắn vẫn là cổ thú tộc người. Tam sư thúc, ta kiếm tháp bên trong, cần phải còn có ẩn tàng cổ thú tộc người. Mộ Dung Hiểu Phong trầm giọng nói ra, cái kia cũng là chuyện của ngươi, ngươi là tháp một chi chủ, ngươi nếu không còn chuyện gì, ta liền đi về trước. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia nam tử áo bảo tím nhẹ giọng nói ra. Tam sư thúc, Mộ Dung Hiểu Phong muốn nói điều gì, nhưng là cái kia nam tử áo bảo tím lại lắc đầu nói. Những người khác tới, đến tiếp sau sự tình, chính các ngươi xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nam tử áo bảo tím nói xong, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi, hướng về Tô Hạo nhìn một cái, nhẹ gật đầu. Làm nam tử áo bảo tím rời đi về sau, năm đạo quang mang xuất hiện tại trong sân rộng. Cái này năm đạo ông lão mặc áo bảo xanh, xuất hiện tại trong sân rộng. Bọn họ khí tức quanh người bành trướng, giống như giang hà đồng dạng, điên cuồng tuôn hướng trong sân rộng bất luận kẻ nào. Thì liền Tô Hạo đều bị tác động đến, kém chút để Tô Hạo trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đây là muốn làm gì? Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hắn nhưng là kiếm tháp tháp chủ ân nhân cứu mạng, những lão gia hỏa này vậy mà uy áp tuôn hướng hắn. Năm vị trưởng lão, thu hồi khí tức, Mộ Dung Hiểu Phong thấy thế, lập tức trầm giọng nói ra. Tham kiến tháp chủ, năm người nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Phong lên tiếng, lập tức thu hồi thân phía trên khí tức, đi vào Mộ Dung Hiểu Phong trước mặt khom mình hành lễ. Đem những người này toàn bộ mang về, ta muốn siêu hồn. Mộ Dung Hiểu Phong mở miệng nói, vâng, năm người lập tức trở về nói. Đúng vào lúc này đột nhiên một cỗ năng lượng màu đen đột nhiên từ không trung xuất hiện, bao phủ hướng trong sân rộng. Bảo hộ tháp chủ, xuất hiện năm người cấp tốc tụ tại Mộ Dung Hiểu Phong chung quanh. Để phòng ngừa tụ thương Mộ Dung Hiểu Phong gặp phải tập kích. Nhưng là cỗ năng lượng kia lại không có tập kích Mộ Dung Hiểu Phong. Mà chính là hướng về những cái kia định trụ cổ thú tộc kim sắc ánh kiếm dũng mãnh lao tới. Theo kim sắc ánh kiếm bị cỗ năng lượng này bao phủ. Bị trường kiếm đinh ở trên mặt đất mấy người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp tự bạo lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.